Chương 1620 tối cường thăng cấp hệ thống. Vận mệnh lực lượng. Luôn cảm giác không đúng, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, có ai sẽ ban bọn họ, Long Phi cha, không thể, hắn là ở địa ngục trong không gian, hắn căn bản không lại xuất hiện tại nơi này, cho nên tuyệt đối với không phải hắn, nào sẽ là ai, Lý Nguyên Bá suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng ai sẽ ban bọn họ, hơn nữa này đạo lực lượng oanh kích hắn đều là có gan không tên cảm giác quen thuộc giác. Đối với loại sức mạnh này có gan cảm giác đã từng quen biết, mệnh vận thần sức mạnh ở Côn Luân. Tông phóng thích quá một lần, chỉ là lần đó trong bọn họ độc không cách nào cảm ứng càng thêm rõ ràng, bất quá Lý Nguyên Bá đối với sức mạnh cảm ứng vượt qua tất cả, hắn cảm giác nguồn sức mạnh này rất không bình thường, là ai? Hắn lần thứ hai hét ra một tiếng, trên chín tầng trời đạo kia to lớn bóng mờ lộ ra một tấm âm u khuôn mặt tươi cười, ngược lại liền biến mất không còn tăm hơi, Trần Bàng Tử cười ha hả nói, ở Nguyên Bá ca. Ngược lại là ba người của chúng ta, quản hắn là ai đó, ha ha ha. La Hán cũng lơ đỉnh nói, đúng vậy, nếu không là sức mạnh của hắn chúng ta cũng không cách nào đối với chiến vô song tiến hành đánh giết, chỉ là... có chút kỳ quái à. Từ khi đệ một đạo thiên kiếp sức mạnh đánh vào chiến vô song giữa chân mày đột nhiên bạch qua một bạo đem chiến vô song thân thể cho bao vây lấy căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì, cũng không biết đạo chiến vô song là chết hay sống, này cùng trước đây thiên kiếp oanh kiếp hoàn toàn khác nhau. Quá kỳ quái rồi, nhưng mà giờ khắc này tất cả mọi người đều cho rằng chiến vô song lập tức liền muốn chết, hiên viên tộc nhân đang hoan hô, đang ăn mừng. Thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong. Đệ tử từng cái cực kỳ ủ rũ, hơn nữa đều đang chậm chậm sau chết, chiến vô song vừa chết, bọn họ cũng không có cần phải tiếp tục nữa, không có cần thiết đi đưa mạng, ai sẽ vì là một kẻ hấp hối sắp chết đưa mạng đây, thông thần thiên tháp tháp chủ nội tâm cũng là rùng mình, khẽ nói, kẻ đáng tiếc à đáng tiếc. Chiến vô song ngươi nói ngươi tại sao không tiến vào thượng cổ thần chiến trường đây? Nếu như tiến vào thượng cổ thần chiến trường cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, hiện tại được rồi, ai? Ngay cả ta này phân ban thưởng đều không có. Thông thần tháp chủ có chút tức giận, hắn cũng như thế cảm thấy chiến vô song lần này chắc chắn phải chết, bát đại kim cương sức mạnh bùng lên hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, tám người này không thể dễ dàng trêu chọc. Vì lẽ đó coi như chiến vô song bị oanh kích hắn cũng không có ra tay can thiệp, hắn không muốn ở chịu đựng một lần thiên kiếp oanh kích, lại nói chiến vô song để một đạo sức mạnh tràn vào mi tâm của hắn bên trong, hắn trong lòng hết sức khó chịu, lửa giận ngút trời, nhưng là... trong nháy mắt này một đạo truyền âm tiến vào trong cơ thể hắn, hắn ánh mắt chấn động mạnh một cái, âm trầm cười gằn lên, cả người trực tiếp từ bỏ chống lại, chiến vô song nội tâm mừng như điên lên, hãy đến đây đi, đến đây đi. Đem ngươi sức mạnh mạnh nhất phát huy được đi. Ha ha ha, truyền cua tui nét trái tim đen oám thiên thần thuẫn điên cuồng hấp thu tràn vào trong thân thể hắn sức mạnh, điên cuồng, màu trắng vần sáng càng ngày càng mỏng manh, không ngừng bị hắn hấp thu, mà chiến vô song càng là một người điên giống như, chính hắn một chút xíu cũng không hấp thu, toàn bộ để thiên thần thuẫn cho hấp thu, thiên thần thuẫn bản thân liền là một cái chủ thần khí, thần lực có thể đem hắn phát huy ra sức mạnh mạnh hơn, chủ thần lực lượng mà nói vậy thì là vượt quá tưởng tượng. Sức mạnh, vận mệnh chi thần truyền vào sức mạnh chính là chủ thần lực lượng. Thiên thần thuẫn liền như tham lam mũi như thế điên cuồng hút chiến vô song có thể rõ ràng cảm ứng được thiên thần thuẫn bên trong sức mạnh ở bành trướng, đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ, hắn toàn bộ cũng càng thêm trở nên hưng phấn. Ê ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng ở màu trắng vần sáng bên trong vang lên, mọi người rùng mình, Lý Nguyên Bá sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tình huống có điểm không đúng. Mặt khác bát đại kim cương cũng cảm giác được, hệ sức mạnh của hắn. Ở bành trướng, ở trở nên mạnh mẽ, này, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Áo Nhã mi tâm nhíu chặt lên, Thiên Linh liếc mắt nhìn khôi phục bình thường bầu trời, lập tức lẩm bẩm nói, vì vừa nãy nguồn sức mạnh kia xác thực có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào gặp như thế. Rộng rãi, Lý Nguyên Bá hai mắt giận dữ, thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng, ê mệnh vận thẩm phán. Thất đại kim cương chấn động, nghĩ đến ở Côn Luân Tông này gần như hủy diệt tất cả mệnh vận thẩm phán lực lượng, bọn họ sắc mặt bá một thoáng biến thành trắng xám, ê mệnh vận thần. Mệnh vận thần sức mạnh. Là hắn. Bột bột bột, kệ mọi người hàm răng cắn đến khanh khách nổ vang, ở Côn Luân Tông tu vi của bọn họ bị phong ấn, thế nhưng mệnh vận thẩm phán loại kia mạnh mẽ, loại kia nghiền ép để bọn họ mỗi một cái đều ghi vào trong lòng, mỗi một cái đối với mệnh vận thần đều hận thấu xương, nhưng là bọn họ không nghĩ tới không chờ bọn họ đi báo thù, mệnh vận thần sức mạnh xuất hiện lần nữa, nhìn chiến vô song trên người màu trắng vần sáng càng ngày càng mỏng manh, hắn trên người sức mạnh càng ngày càng chất. Phát, Lý Nguyên Bá đột nhiên hống ra một tiếng, "Kệ đi mau!" Chạy mau, nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhanh, bát đại kim cương sức mạnh ở vừa nãy phóng thích thiên kiếp thời điểm đã tiêu hao gần đủ rồi, bọn họ hiện tại đã không có sức mạnh lại đi triệu hoán thiên kiếp hơn nữa, coi như cho gọi ra đến thiên kiếp cũng vô dụng, căn bản không đã thương được chiến vô song nửa sợi lông, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Vận mệnh chi thần mượn bọn họ thiên kiếp lực lượng hướng về chiến vô song trên. Người truyền vào sức mạnh mạnh mẽ, loại sức mạnh này bọn họ căn bản không chống đỡ được, hiện tại biện pháp duy nhất chính là trốn. Hiên viên hùng sững sờ, hiên viên tộc nhân cũng là một mặt mộng bức, rõ ràng liền đem chiến vô song chế trụ, vì sao phải trốn à, kẻ có cái gì tốt trốn à? Trốn cái gì à? Chiến vô song lập tức liền muốn chết. Hiên viên hùng nhìn Lý Nguyên Bá nói, ê đại kim cương, xảy ra chuyện gì sao? Lý Nguyên Bá từ giữa không trung hạ xuống, y âm. Rơi vào chiến vô song cách đó không xa, tiếp theo mặt khác thất đại kim cương từng cái rơi xuống, đem chiến vô song vây vào giữa. Lý Nguyên Bá hô lên một tiếng, nói, người ta không có thế giới giải thích, các ngươi chạy mau, mau rời đi cái này bí cảnh, nhanh lên một chút. Cuối cùng hầu như gào thét lên, hiên viên hùng hống ra một tiếng, nói, ê đi. Rời đi nơi này. Hiên viên hùng nhìn bạch quang bên trong mơ hồ mà hiện chiến vô song tâm thần rùng mình. Kẻ khó đạo chiến vô song còn chưa có chết. Nhất thời, hiên viên hùng cũng la lớn, ê lui lại, rút đi bí cảnh. Nhanh! Đông đảo hiên viên tộc nhân cấp tốc rút đi đi ra ngoài, nếu như chiến vô song thật sự không chết, này sức mạnh của hắn cũng quá khủng bố, ô ha ha, âm u khủng bố tiếng cười vang lên, ê muốn trốn. Hừ! Hiên viên hùng, ngày hôm nay các ngươi hiên viên tộc phải ở chỗ này diệt tộc. Còn có các ngươi bát đại kim cương, các ngươi tất cả đều phải chết, ha ha ha, chiến vô song tiếng cười âm trầm vang lên, hắc đao hơi động, ê muốn chết cũng là ngươi chết trước. Đao màu đen khí di thiên tránh ra, ngưng lại, hình thành một thanh to lớn hắc đao, quay về chiến vô song đỉnh đầu một trảm mà xuống. Ầm ầm ầm, một thân nổ vang, cũng trong nháy mắt này, chiến vô song trên người màu trắng vần sáng toàn bộ biến mất hút vào trong cơ thể, hắn hai mắt hơi vừa nhất nhìn trên đỉnh đầu bổ súng màu đen đao khí, ngón tay hơi động y vù. Hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy to lớn màu đen đao khí, chiến vô song miệt thị cười lạnh một tiếng, nói, kìa các ngươi đều phải chết. Số từ 1898 côn vớt bi, liêu.